Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 470. Trí tuệ vững vàng, Quách Đại Bàn có chút choáng váng. Êm đẹp làm sao Bành Khánh cứ như vậy? Xem ra lúc trước đả kích đối với hắn mà nói không là bình thường lớn. Bất quá ngẫm lại cũng coi như bình thường. Dù sao tay cầm 10 vạn đại quân xem thiên hạ như không. Kết quả vừa ra núi liền bị Dương Châu Mục đè xuống đất hành hung. Ngay sau đó Dương Châu 6 quận liên động, chết thì chết, phản phản, trốn thì trốn, 10 vạn đại quân giải tán lập tức. Tư vị trong đó, lại có thể đối với người nào kể ra, chúa công nếu là nghĩ trọng trấn Sơn Việt, ta ngược lại thật ra có một kế còn xin quân sư dạy ta, địch nhân đã không có cách nào đánh. Bại. Vậy tại sao không gia nhập địch nhân, trở thành bọn hắn một bộ phận? Gia nhập địch nhân, Bành Khánh có chút mơ hồ. Quách Đại Bàn ho nhẹ một tiếng, liền là hướng Dự Trương, Lư Giang đầu hàng, hay là hướng Viên Thuật đầu hàng, Cái này, điều đó không có khả năng. Viên Thuật để dưới trướng đại tướng Kỳ Linh công phạt ta Sơn Việt nhất tộc. Song phương sớm đã nợ máu từng đống, sao có thể quy hàng bọn hắn? Còn giả niệm cái kia càng là cùng bản soái có giết huynh mối thù. Đoạn không hòa giải khả năng, một người mối thù cùng nhất tộc sinh tử so sánh với. Cái gì nhẹ cái gì nặng mời đại soái hảo hảo cân nhắc. Quách Đại Bàn đối Bành Khánh nói. Bành Khánh trùng điệp vung cánh tay lên một cái. Hai mắt trong nổi lên lửa giận. Thân là Sơn Việt nhất tộc có thực vô danh vương giả. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận ăn nhờ ở đậu sự tình. Nhưng là lý trí lại tại nói với mình, đây mới là một con đường sáng. Nhìn Vu Ngôn Tài sách lược hết sức hùng vĩ, nhưng lại chịu không được Quách Đại Bàn phe này phân tích. Quân sư cho rằng bản soái phải làm thế nào? Việc này liên quan đến Sơn Việt nhất tộc sinh tử tồn vong. Làm từ đại soái một lời mà quyết. Quách Đại Bàn ngữ khí kiên định nói. Bành Khánh đối Quách Đại Bàn nhẹ gật đầu, hơi khổ não vuốt vuốt đầu, quấy dây Quách quân sư hồi lâu, bản soái trong lòng băn khoăn, như vậy cáo từ cung tiễn đại soái. Gặp Bành Khánh toát ra ý muốn rời đi. Quách Đại Bàn lớn tiếng nói, Bành Khánh cười một tiếng miễn cưỡng xua tán đi đầu lông mày ở giữa vẻ u sầu. Quay người bước nhanh mà rời đi. Vốn là tìm Quách Đại Bàn giải quyết trong lòng cái kia do dự sự tình. Nghĩ không ra một phen ngôn luận xuống tới. Chính mình ngược lại là càng thêm ưu sầu. Gặp Bành Khánh bóng lưng biến mất ở ngoài cửa. Quách Đại Bàn dần dần nhíu mày. Cầm trong tay thẻ tre trả về chỗ cũ lập tức mở ra hai chân đi ra phía ngoài. Vừa đi ra ngoài cửa đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Vu Ngôn Tài, cái này người là chính mình rời đi sau đó gia nhập Bành Khánh dưới trướng. Mặc dù là quân sư nhưng theo trên thẻ chúc cùng giả niệm chỗ đạt được tình báo đến xem. Một mực sống ở chính mình bóng ma phía dưới, chắc hẳn chính mình trở về tin tức, cũng bị Bành Khánh cho giấu đi. Nghĩ tới đây vô số tình báo trong đầu xen lẫn, Vu Ngôn Tài chỉ là một cái có tiểu thông minh người. Hắn không có khả năng nghĩ đến đầu kia kế sách, nói cách khác sau lưng của hắn có một cỗ đối với Dự Trương mang ác ý thế lực. Lại tăng thêm hắn đấu kỵ người tài, một khi biết được chính mình thân ở quân sư phủ tin tức chắc chắn sẽ thấp thỏm lo âu. Dùng tay mò sờ cằm, dần dần xa vào đến trong trầm tư, nếu như cỗ thế lực này là Viên Thuật bên kia. Sơn Việt phát sinh dạng gì sự tình mới có thể càng thêm phù hợp ích lợi của bọn hắn. Hết sức hiển nhiên là đem nó thu phục, chỉ khi nào biết ta Quách Đại Bàn ở chỗ này, lấy Viên Thuật bọn hắn năng lực nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì sự tình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Như vậy đối mặt bây giờ tình thế, chắc chắn sẽ tuyển lấy lần lo phương án, để dư hãn thành loạn. Nếu như Bành Khánh có thể chết ở loạn lạc trong, như vậy đây đối với Giang Nam ba quận cùng Viên Thuật cũng là một chuyện tốt. Về phần mình thân phận, tuyệt không lo lắng, có câu nói là dưới đĩa đèn thì tối, càng là bày ở ngoài sáng đồ vật, càng là sẽ không suy nghĩ nhiều. ai có thể đem trong núi lớn cắt pha khăn vàng đại cử soái Quách Đại Bàn cùng Sơn Việt bên trong. Quách quân sư liên hệ tới. Cái này hoàn toàn không phù hợp logic, một cái có được gần vạn tinh nhuệ thế lực không kém hơn Bành Khánh đại cử soái. Làm sao lại như thế tự hạ thân phận, trừ phi có cực lớn dung lượng não động, nếu không mình liền là an toàn, có lẽ bại lộ một thoáng chính mình sở tại vị trí. Liền có thể đưa đến không tưởng tượng được biến hóa, lấy Vu Ngôn Tài tính cách, nếu như biết được chính mình thân ở quân sư phủ, hắn không làm chút gì đó mới là chuyện không bình thường. Mà một khi hắn có chỗ dị động, thế lực sau lưng hắn liền sẽ thừa cơ xúi dục, đừng tưởng rằng những người này là cùng một bọn, nếu quả như thật là một nhóm người, lúc trước tay cầm 10 vạn đại quân Bành Khánh liền không khả năng bại thảm như vậy. Có thể nghĩ ra càn quét Dương Châu 6 quận kế sách người. Không phải là hạng người vô danh, mà lại Vu Ngôn Tài địa vị là cùng Bành Khánh buộc chung một chỗ. Bành Khánh thế lực càng cường đại, Vu Ngôn Tài địa vị mới có thể cao hơn. Nếu là một đám, bọn hắn liền không có lý do tại lúc trước thời điểm lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên ý vị thâm trường thần sắc. Cũng được, liền để bàn quân sư thử một lần, lại nhìn các ngươi lựa chọn ra sao. Núp trong bóng tối địch nhân mới là đáng sợ nhất, một khi bước đi ra uy hiếp liền sẽ giảm mạnh, huống hồ có một số việc bản mập mạp mới là thủy tổ. Làm sao lại so với các ngươi yếu, bằng không trước kia tại trong thế giới hiện thực nhìn truyền hình điện ảnh kịch. Công lực chẳng phải là đều nhìn không? Như Vu Ngôn Tài phía sau có một cỗ núp trong bóng tối thế lực. Bọn hắn nhất định có hai lòng, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này nếm thử thuyết phục Vu Ngôn Tài. Như vậy dị động liền là tất nhiên, bị chính mình tìm ra cũng chính là chắc chắn sự tình. Lúc đó nói không chính xác còn có thể thuận nước đẩy thuyền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu như Vu Ngôn Tài phía sau không có núp trong bóng tối thực lực vậy cũng không sao. Bản mập mạp chí như đại dương mênh mông, sao lại sợ hắn, không nhìn liền tốt, đi một chút đi dạo một vòng, cũng không biết hẳn là thế nào mới có thể liên hệ đến giả ảnh. Dù sao cần cam đoan an toàn của mình không thể bị Bành Khánh thăm dò. Nói đến rất đơn giản, nhưng là làm giống như cũng không khó. Quân sư, canh giữ ở trước phủ Sơn Việt binh sĩ đối Quách Đại Bàn khom người hô một tiếng, nhìn xem cái kia thịt đô đô thân ảnh, nghĩ đến lưu truyền ở trong tộc sự tích, từng cái lộ ra sùng bái thần sắc, Quách Đại Bàn sờ lên cái mũi, chuyện gì xảy ra, vì cái gì bọn hắn đều như vậy nhìn xem bản mập mạp. Tuy nói bản mập mạp dài rất đẹp trai. Nhưng là các người cũng đừng tốt như vậy không tốt, khó trách thành tính, bản quân sư muốn đi dạo một hai, không biết có thể, nguyện theo quân sư đồng hành các người đi theo ta, vâng, canh giữ ở trước phủ Sơn Việt. Binh sĩ đối Quách Đại Bàn trả lời, từng cái lộ ra tự hào thần sắc, Quách Đại Bàn móp méo miệng, tự mình đi về phía trước, đây chính là lực ảnh hưởng sao, nghĩ không ra lại đã đạt tới tình trạng này. Đi theo liền theo, bản mập mạp rất thẳng thắn lại có sợ gì. Huống hồ các ngươi nếu là không đi theo, lại thế nào gây nên Vu Ngôn Tài coi trọng. Dư Hãn Thành có thể chi phối giang nam tình thế. Vừa vặn thừa này thời cơ quấy đục các nước này giúp Bành Khánh quyết định. Càng nghĩ càng an tâm, Quách Đại Bàn bước chân cũng tăng nhanh mấy phần. Canh giữ ở trước phủ Sơn Việt binh sĩ vội vàng theo sát phía sau. Tại Quách Đại Bàn dẫn đầu dưới hướng phía trước đi chậm rãi. Hào soái không có cho Quách quân sư hạ đạt cấm túc mệnh lệnh. Chỉ là để cho mình giấu giếm tin tức, vì vậy không có lý do ngăn cản cũng không cần ngăn cản. https://hết chương